Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 116. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của bạn nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 116. Thời gian dần qua, đoàn người Bạch Tiểu Thuần đã bước vào phạm vi của trường thành. Vừa mới tới nơi này, lập tức có một tầng gợn sóng vô hình bao phủ bốn phương, tập trung lên đám người Bạch Tiểu Thuần. Gợn sóng khuếch tán toàn bộ thế giới như trở thành mặt nước, lay động dữ dội. Trong chớp mắt, gợn sóng bao phủ đám người Bạch Tiểu Thuần, một tầng cấm chế lớn đến không tưởng được theo đó mà được dựng lên. Cấm chế khổng lồ này không cho phép đám người Bạch Tiểu Thuần dãy rủa, dù là Triệu Thiên Kiêu lúc này cũng không thể cử động chút nào. Thân hình cả đám trong khoảnh khắc đều cứng ngắc, thậm chí tới nháy mắt một cái cũng không làm được. Hình như cấm chế đang dò xét thân phận mọi người. Dù Trần Nguyệt San là con gái của Tam Nhãn lão giả thì cũng không ngoại lệ. Gận sóng lay động, không biết dùng cách gì để nghiệm chứng thân phận lệnh bài, đồng thời cũng nghiệm chứng luôn những lệnh bài đó đều thuộc về bọn hắn. Sau đó, còn một tầng gợn sóng khác lan tới, bao trùm và xâm nhập vào cơ thể của mọi người, dò xét linh hồn của bọn hắn. Cũng may, nó chỉ hơi dò xét qua, lập tức bị rút đi. Nhưng chưa một thoáng như vậy đã khiến nội tâm đám người Bạch Tiểu Thuần phải run rẩy, cảm giác như vừa lượn qua quỷ môn quan. Dù sao thân thể bị cố định, lại có thần thức xâm nhập linh hồn, chỉ cần đối phương hơi có chút ác ý, thì bọn hắn nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi dò xét nghiêm ngặt, gợn sóng đang giam cầm thân thể của bọn họ từ từ tản đi. Thân thể đám người Bạch Tiểu Thuần lúc này mới được khôi phục lại tự do. Cả đám đều biến sắc, nhìn về phía tòa trường thành trước mắt, không biết có nên tiếp tục đi tới hay không. Đúng lúc bọn hắn còn đang chần chờ, thì dưới trường thành phía xa bỗng có một cánh cửa được mở ra. Một tu sĩ trung niên mặc giáp đen bước tới, trên thân tỏa ra khí tức kết đan đại viên mãn, nhưng trong hơi thở của hắn lại ẩn chứa sát khí kinh người. Càng tới gần thì sát khí lại càng mãnh liệt. Hắn chỉ dùng 4 bước, giống như đã vượt qua cả đại địa, đi tới trước mặt mọi người. Người này vừa mới xuất hiện, đến Triệu Thiên Kiều sau khi cảm nhận được sát khí cũng tỏ ra ngưng trọng. Kẻ hèn này là Thiên Phu Trường Lý Hoành Minh của Bắc Bỉ Quân. Tu sĩ trung niên nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Trần Nguyệt San, rồi mới ôm quyền khẽ cúi đầu. Lúc trước cũng không phải là tận lực dò xét, mà là do trường thành đặc thù. Sau khi trận pháp mở ra, tất cả mọi người lui tới đều bị kiểm tra nghiêm khắc. Dù có từ trong trường thành đi ra ngoài cũng sẽ bị dò xét, nên mong mọi người thông cảm. Lý Hoành Minh bình tĩnh nói, cũng không cần mọi người phải nói điều gì. Như thế hắn không cần nghe người khác mở miệng, chỉ cần người khác nghe nói là được. Trong trường thành không cho phép dừng lại quá lâu, cũng không thể vào thành. Những thí luyện giả khác không thể vào chủ thành, chỉ có thể thông qua hoặc trở về Tử Hồng. Thời gian dừng lại tối đa là 1 nén nhang. Mà các người thì có khẩu dụ của Thiên Nhân Lão Tổ, nên có thể tiến vào chủ thành. Bất quá chỉ có thể lưu lại 1 ngày, rồi đều phải rời đi. Việc này do Lý Mỗ an bài, các người không được rời khỏi tầm kiểm soát của ta. Xin đừng để ta phải khó xử. Lý Hoành Minh nói xong, không để ý tới mọi người nữa, mà lập tức quay người đi trước dẫn đường. Bạch Tiểu Thuần nhìn theo bóng lưng của Lý Hoành Minh, cảm thụ tu vi quán chỉ cao hơn mình 1 tầng, nhưng sát khí lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhất là ánh mắt của hắn cất dấu huyết khí nồng đậm, chứng tỏ hắn đã giết chóc rất nhiều. Người như vậy chỉ là Thiên Phu Trường, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được nhiều hơn về ngũ đại quân đoàn của Trường Thành. Lý Huynh, vì sao lúc nãy còn xét duyệt đến cả hồn của từng người? Triệu Thiên Kiêu trầm mặc một lúc, bước đi theo Lý Hoành Minh, rồi bỗng nhiên mở miệng hỏi. 60 năm trước, bên ngoài Trường Thành từng có oan hồn lấy phương pháp đặc thù đoạt xá, giả trang tu sĩ, có ý đồ bước vào Trường Thành để ám sát tướng quân. Từ đó trở đi, chúng ta đã biết oan hồn nơi đây có loại năng lực này. Vì vậy để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, nên mới kiểm tra hồn phách người tới lui, còn như lúc ban đầu hay không. Lý Hoành Minh không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng. Triệu Thiên Kiêu gật đầu, không hỏi tiếp nữa. Bạch Tiểu Thuần thì cẩn thận từng ly từng tí một. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Lý Hoành Minh chậm rãi đi qua đại địa ngoài trường thành, rồi đi theo cửa hông để bước vào bên trong trường thành. Vừa bước vào trường thành, Bạch Tiểu Thuần đã cảm nhận rõ nơi này cùng giới thành và Đồng Hải thành có sự khác biệt. Trường thành không hề có cửa hàng, tuy có người qua lại nhưng tất cả đều mặc áo giáp, khuôn mặt bằng lãnh, không có chút biểu tình. Nói đây là một thành trì còn không bằng nói đây chính là một binh doanh khổng lồ. Tu sĩ ở đây có rất nhiều, phân biệt rõ ràng thành ngũ đại quân đoàn. Đồng thời nó cũng khiến cho thành trì quanh năm ở vào trạng thái tiêu điều sơ xác, tích lũy thành một áp lực mơ hồ, khiến cho tâm thần đám người Bạch Tiểu Thuần không thể tập trung. Dù là Triệu Thiên Kiêu cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy thần sắc biến hóa của đám người Bạch Tiểu Thuần, Lý Hoành Minh cười lạnh, vẻ khinh miệt lóe lên trong ánh mắt. Hắn không có hảo cảm gì với đám Triệu Thiên Kiêu. Nếu không phải Thiên Nhân Lão Tổ ra lệnh thì hắn cũng không đi làm cái chuyện dẫn đường này. Trong mắt của hắn, để hắn đi dẫn đường còn không bằng để hắn đi chiến trường giết địch, hoặc là nắm chặt thời gian tu hành còn tốt hơn. Một đám đệ tử thân phận cao quý trong tông tới đây chỉ cảm thụ một chút chiến trường là thế nào mà thôi. Nội tâm của Lý Hoành Minh khinh thường, nhưng thần sắc không biểu lộ chút nào, vẫn tiếp tục dẫn mọi người đi lại ở trong trường thành. Trên đường đi, bọn hắn gặp không ít tu sĩ ngũ đại quân đoàn. Từng người sau khi thấy Lý Hoành Minh và khôi giáp của hắn đều nhao nhao bái kiến, thần sắc đầy cung kính. Bái kiến Thiên Phu Trưởng, bái kiến Thiên Phu Trưởng. Những lời như vậy ở trên đường được Bạch Tiểu Thuần nghe rất nhiều lần, cũng thấy có vẻ cung kính trong mắt người kia, không khỏi hiếu kỳ thêm vài phần đối với thân phận Thiên Phu Trưởng. Đám người Triệu Thiên Kiều cũng có chút lưu ý cho riêng mình, nhìn bốn phía chủ thành và tường thành màu tím, nội tâm dâng lên những suy nghĩ bất ngờ. Toàn bộ thành trì đều có màu tím, dù phòng ốc cũng như vậy, máu tanh, sát khí tràn ngập mọi nơi. Chủ thành, trường thành căn cứ theo ngũ đại quân đoàn mà chia làm 5 khu vực. Khu vực chúng ta đang đứng chính là lãnh địa của Bắc Bỉ quân, chỉ riêng nơi này đã lớn hơn giới thành không ít rồi. Trong phạm vi Bắc quân lại chia làm 10 khu vực, còn mỗi chỗ đó là chỗ của Bạch Lân quân đoàn trưởng Lý Hoàng Minh. Chỉ một cái về phía xa xa, theo hướng tây hắn chỉ, có thể thấy ở đó có một kiến trúc to lớn. Kiến trúc này cao mấy trăm trượng, nhìn qua như một cái quan tài màu tím được dựng đứng. Trên tấm quan tài này có khắc đồ đằng Bắc Bì Kỳ, khí tức uy nghiêm từ trên quan tài tỏa ra khiến cho người ta kinh hãi. Bạch Tiểu Thuần còn phát giác được tu sĩ quân đoàn ở bốn phía khi nhìn về quan tài này đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, dù là Lý Hoành Minh cũng vậy. Những khu vực khác cũng phân chia như vậy, nhưng vì thuộc quyền nơi khác nên ta sẽ không mang các người đi. Lý Hoành Minh thản nhiên nói, mang mọi người đi dạo qua vài vòng rồi tới bên cạnh một tòa đình viện. Sắc trời không còn sớm nữa, các người đi nghỉ ngơi đi. Nơi đây không cho phép ra ngoài vào ban đêm, các người hãy nhớ kỹ điểm này. Lý Hoàng Minh ngẩng đầu nhìn mặt trời còn trên đỉnh đầu, nhẹ giọng nói. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy cũng ngẩng đầu nhìn mặt trời. Lúc này mới là giữa trưa, còn lâu mới là trời tối, nhưng Lý Hoàng Minh này không muốn tốn thời gian tiếp tục dẫn đường vì bọn họ. Sáng mai ta sẽ tiễn các người rời đi. Lý Hoàng Minh nói xong quay người muốn rời đi. Triệu Thiên Kiều vẫn luôn trầm lặng suốt quãng đường, giờ này nhíu mày muốn nói gì đó, nhưng Trần Nguyệt San bước lên một bước nói trước. Lý huynh, xin dừng bước. Lý Hoàng Minh dừng chân. Nếu là người khác nói hắn sẽ không thèm để ý tới, nhưng hắn biết rõ thân phận Trần Nguyệt San nên lúc này mới quay người lại. Lý huynh, có thể mang theo bọn ta đi lên trường thành quan sát một chút không? Trần Nguyệt San nhẹ giọng trả lời. Nàng biết rõ đây là mục đích của Triệu Thiên Kiêu. Nơi đó đang phát sinh chiến tranh, rất là nguy hiểm. Nếu các người đi, Lý Mẫu không dám cam đoan sinh tử. Các người xác định sao? Lý Hoành Minh trầm mặt một lát, chậm rãi mở miệng. Xác định. Triệu Thiên Kiêu gật đầu. Đương nhiên là muốn xem một chút. Bạch Tiểu Thuần chần chừ một lúc, thấy mọi người đều gật đầu, hắn vội càng nghiêm trang phụ họa. Lý Hoàng Minh không khuyên nữa, cải biến phương hướng, mang theo mọi người đi thẳng lên khu vực biên giới trường thành. Các bạn đang nghe bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng được phát duy nhất trên kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Nếu các bạn đang nghe truyện tại bất kỳ một hình thức nào khác, như là ở trên web hay là ở trên app Mubi, thì đó đều là vi phạm bản quyền các bộ truyện mà Tiến Phong đang diễn đọc. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong cũng như ủng hộ bộ truyện bằng cách các bạn hãy vào kênh YouTube Thích Nghe Truyện để có thể nghe những bộ truyện hay, hấp dẫn với chất lượng cao nhất. Và các bạn hãy ấn đăng ký kênh để có thể nhận được các thông báo mỗi khi Phong ra tập truyện mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Đứng tại đây, Bạch Tiểu Thuần không nghe được tiếng ngoài trường thành có âm thanh gì. Khi bước lên bậc thang, hắn cảm nhận được tiếng kêu gào yếu ớt. Cùng lúc đó, cảm giác khó nói nên lời bộc phát, máu huyết chảy nhanh, chiến ý bộc phát. Không đúng. Bạch Tiểu Thuần lập tức ổn định tâm thần, hắn bước theo mọi người. Đoàn người dễ dàng vượt qua bậc thang vạn dài. Lúc đi lên cao, Bạch Tiểu Thuần nghe được tiếng gào thét càng ngày càng lớn. Lúc bọn họ bước lên bậc thang cuối cùng, đứng trên tường thành hùng vĩ, thanh âm kinh thiên động địa trên chiến trường ập tới. Tiếng gào thê lương, tiếng cười, tiếng gào tức giận xen lẫn với tiếng nổ ầm ầm, cảnh tượng long trời lở đất xuất hiện trước mặt bọn họ. Tường thành to lớn có thể cung cấp chỗ đứng cho trăm người đứng song song, nhưng tường thành rộng rãi như vậy đã bị binh khí lấp kín. Trên người những tu sĩ này mặc áo giáp, trên khải giáp mỗi người đều có đồ đằng, trên người sinh ra khí và sát ý ngập trời. Có người điều khiển pháp khí cực lớn, không ngừng bắn ra cột sáng tử vong xuống đám thổ dân. Có người đứng trên tường thành thì pháp công kích phía dưới. Còn có một ít người đang lơ lửng ở giữa không trung, chém giết oan hồn đang lao xuống. Cả chiến trường nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Bạch Tiểu Thuần vừa bước lên tường thành, đầu óc bỗng trống rỗng. Hắn rung động trước cảnh tượng trước mắt, cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Sau khi hắn tỉnh táo, liền dùng ánh mắt khó tin nhìn Lý Hoành Minh. Hắn là người khôi phục đầu tiên trong đám người. Cho dù là Triệu Thiên Kiêu vẫn chưa tỉnh táo, hắn bị chiến trường chấn nhiếp. Bạch Tiểu Thuần khôi phục quá nhanh nên Lý Hoành Minh kinh ngạc. Hắn vốn đứng xem náo nhiệt, hắn quanh năm ở chỗ này và gặp qua không ít thí luyện giả mới tới. Và lúc mỗi người đi lên tường thành đều cần một ít thời gian mới có thể tỉnh táo lại. Cho dù khôi phục nhanh hơn nữa thì cũng cần mấy hô hấp. Hắn không ngờ tu sĩ trước mặt lại dùng không tới một hô hấp đã tỉnh táo lại. Xem bộ dáng của hắn cũng không xa lạ với chiến tranh. Bạch Tiểu Thuần thực sự đúng là không xa lạ gì. Hắn đã trải qua chiến tranh còn nhiều hơn đám người Triệu Thiên Kiêu quanh năm tu luyện. Từ hạ du tu chân giới cho tới trung du tu chân giới, Bạch Tiểu Thuần đều tự mình trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Hắn đã quen thuộc cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bạch Tiểu Thuần nhìn những tu sĩ trên tường thành ra tay, nhìn các pháp khí chiến tranh nổ vang, hắn lại nhìn ra ngoài tường thành. Bầu trời ngoài tường thành màu đỏ, bầu trời đỏ do chiến hỏa bộc phát quanh năm, ngay cả mặt đất cũng bị máu nhuộm đỏ. Phía dưới tường thành có rất nhiều oan hồn, những oan hồn vô cùng dữ tợn. Chúng gào thét thê lương và liều lĩnh xông lên tường thành, muốn diệt sát tu sĩ phòng thủ. Những oan hồn kia, nam có, nữ có, trẻ có, già có, chúng có chung đặc điểm, đó là hung tàn. Bạch Tiểu Thuần quan sát xung quanh, cho dù là mặt đất hay là bầu trời đều có oan hồn vô tận. Ở phương xa có hồn hải không nhìn thấy điểm cuối cùng. Có oan hồn cắn xé hào quang màu đen trên tường thành, có đánh giết tù sĩ, có khai chiến với Bắc Bì quân ở giữa không trung. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện Bắc Bì quân tiến thối khác nhau. Những oan hồn chỉ có thể không ngừng trùng kích về phía trước. Chúng tấn công không có quy củ, có tấn công màn sáng, có truy đuổi tù sĩ, không cách nào ảnh hưởng tới tường thành. Tu sĩ Bắc Bì quân thì khác, họ vừa đánh vừa lùi, dựa vào tường thành và màn sáng hao phí lực lượng của oan hồn. Trừ những oan hồn ở ngoài và hồn chiều phía sau, ở trong chiến tranh có những thân ảnh to lớn cao hơn một trượng xuất hiện. Chúng có bộ dạng xanh xao, vàng vọt, nhưng khát máu và điên cuồng. Bọn chúng nhìn tường thành với ánh mắt thù hận không gì sánh kịp. Bạch Tiểu Thuần nhận ra đám người này, đó chính là thổ dân. Những thổ dân đứng sau triều hồn, nếu tìm được cơ hội sẽ lao tới phía trước. Bọn chúng bộc phát lực lượng thân thể cường đại, chỉ trong nháy mắt đã bay lên tường thành như sao băng. Mỗi một lần như vậy, tu sĩ Bắc Bì quân khẩn trương nhất. Có không ít tu sĩ bay ra đánh giết tổ sân. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra khắp nơi. Trên chiến trường huyết nhục mơ hồ, đại chiến vô cùng thảm thiết. Tất cả những hình ảnh này tạo thành một bức tranh. Đối với Bạch Tiểu Thuần, hắn đã nhìn rất quen. dường như đám thổ dân ngoài tường thành phát giác đám người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, cũng nhận ra bọn họ là người mới. Lúc này có một cự nhân cao 1.5 trượng nhảy lên tường thành. Tốc độ quán cực nhanh, hắn hóa thành một đạo hào quang, ở trên đường lao tới còn bấm niệm pháp quyết. Oan hồn bốn phía ngưng tụ lại, bay thẳng tới vị trí đám người Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt tới gần, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn có thể nhìn rõ từng cây răng vàng và đen của nó. Thân thể cự nhân gầy gò, nhưng ánh mắt lại vô cùng điên cuồng. Đôi mắt Lý Hoành Minh co rút lại, hắn bấm niệm pháp quyết, sau đó điểm ngón tay phải vào tên thổ dân. Lúc này tu sĩ quân đoàn chung quanh cũng xuất động tấn công thổ dân đang lao tới. Bạch Tiểu Thuần bị ánh mắt thổ dân nhìn chằm chằm vào, đáy lòng quán sợ hãi. Hắn càng lâm vào nguy cơ, càng thể hiện chiến lược kinh người. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên thông thiên pháp nhãn mở ra, tia sáng màu tím hội tụ vào con mắt và bắn ra ngoài. Ánh sáng tím xuyên qua hư vô, nó vượt qua mọi người bắn trúng thổ dân. Thân thể thổ dân dừng lại và dãy giụa. Ngay sau đó, Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, bộc phát hàn khí kinh người. Hư vô xung quanh thân thể cự nhân xuất hiện rất nhiều băng thứ sắc bén. Cùng lúc đó, đám người Lý Hoành Minh cũng ra tay. Ngay lập tức tiếng nổ vang vọng không gian, tiếng nổ lớn bộc phát khiến cho Triệu Thiên Kiêu cùng với Nguyệt San mới tỉnh lại. Sắc mặt hai người tái nhợt, lập tức ra tay giết địch. Tên thổ dân cự nhân gào thét thảm thiết, thân thể sụp đổ, máu đen bắn tung tóe. Thân thể hắn không va chạm vào tường thành, cũng không trúng màn sáng, mà là rơi vào đại địa. Mặt đất màu đen bị máu tươi ăn mòn, hình thành lỗ thủng cực lớn. Máu huyết của đám thổ dân này có độc, tạp độc có thể ăn mòn tường thành. Đây là thứ mới xuất hiện trong 100 năm qua, cho nên không tới lúc vạn bất đắc dĩ, chúng ta không cho đám cự nhân tiến tới gần tường thành. Lý Hoành Minh lên tiếng, ánh mắt nhìn qua mọi người. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần đã thu hồi lại không ít khinh thường. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn nhìn mặt đất bị máu tươi ăn mòn thành một lỗ to. Thổ dân không khác gì một vụ tạc lô, sau khi đánh chết liền có thể nổ tung. Bạch Tiểu Thuần càng khẩn trương, phát hiện ánh mắt của Lý Hoành Minh nhìn mình đã khác trước, vì vậy hắn ngẩng cao đầu lên tiếng. Cuối cùng đã nhìn thấy chiến tranh nơi đây, tâm nguyện của Bạch Mỗ đã thỏa mãn. Chắc chắn quy mô chiến tranh thế này không thấy nhiều. Trên người Bạch Tiểu Thuần dần dần có một đạo khí thế sinh ra. Vậy sai rồi, đây chỉ là quy mô nhỏ thôi. Chiến tranh như thế cách 3 ngày sẽ diễn ra một lần. Lý Hoành Minh nhìn thấy bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần như vậy thì càng khinh thường hơn. Hắn tươi cười giải thích một câu. Hắn không giải thích thì thôi, nhưng giải thích như vậy thì lại khiến đáy lòng của Bạch Tiểu Thuần lộp bộp một tiếng. Hắn nhịn không được, nhìn biển hồ vô tận ở bên ngoài tường thành, lại nhìn ra xa hơn một chút thì thấy những thân ảnh thổ dân như hiện như ẩn. Thậm chí hắn còn thấy trong triều hồn còn có không ít hung thú dữ tợn đang bị người khu xử. Những thứ này mới chỉ là quy mô nhỏ sao? Vậy quy mô lớn là như thế nào? Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, một lần nữa cảm thấy nơi này quá nguy hiểm. Nhưng nghĩ tới bản thân phải có 3 lượt ra ngoài tường thành làm nhiệm vụ, không khỏi khiến cho hắn đau đầu. Chư vị, nơi này quá nguy hiểm, hơn nữa các người cũng đã thấy chiến tranh, không bằng chúng ta xuống dưới cho an toàn. Lý Hoành Minh mỉm cười nhìn về phía đám người Triệu Thiên Kiêu. Bạch Tiểu Thuần đang định đồng ý thì Triệu Thiên Kiêu lại thở sâu, nhìn chiến trường một lúc rồi chậm rãi nói: Lý Huỳnh, trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu? Nhìn tình thế này thì cũng phải đến đêm, lúc triệu hồn tiêu tán thì mới kết thúc được. Sau đó sẽ có khoảng 1-2 ngày yên bình. Lý Hoành Minh suy nghĩ một chút rồi đáp: Vậy Triệu Mỗ sẽ chờ ở đây, sau khi trận chiến kết thúc cũng sẽ không vào trong trường thành nữa, mà lập tức bước ra ngoài man hoang, bắt đầu rèn luyện. Triệu Thiên Kiêu nói. Bạch Tiểu Thuần sớm đã biết suy nghĩ của Triệu Thiên Kiêu nên không có gì ngoài ý muốn, nhưng Lý Hoành Minh thì rất sững sờ. Người muốn ra ngoài trường thành? Mục đích của ta vốn là thông qua nơi đây bước vào man hoang. Triệu Thiên Kiêu bình tĩnh nói. Lý Hoành Minh cẩn thận nhìn Triệu Thiên Kiêu một chút rồi ôm quyền nói: Lý Mỗ ở trường thành đã rất nhiều năm, thấy qua rất nhiều người sau khi đi ra ngoài trường thành nhưng không có trở về. Triệu đạo hữu thân phận cao quý, có quyết đoán như vậy là Lý Mỗ bội phục, chúc đạo hữu lên được bình an. Triệu Thiên Kiêu nghe vậy thì cười ha hả, khí thế trên người dâng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Nguyệt San. Trần Nguyệt San che miệng cười, không nói lời nào mà bước tới đứng bên cạnh Triệu Thiên Kiêu. Hành động đó đã nói thay quyết định của nàng. Nàng cũng sẽ cùng ở một chỗ với Triệu Thiên Kiêu. Mặc dù nàng đã thấy bên ngoài rất nguy hiểm, mặc dù nàng là thiên kiêu chi nữ ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông, nhưng nàng không quan tâm. Còn hai tên tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu cùng với hai khuê mật của Trần Nguyệt San thì chần chờ không nói gì. Lúc trước bọn họ có ý định ở cùng một chỗ với Triệu Thiên Kiêu, nhưng suốt quãng đường này họ đã cảm nhận nguy hiểm, đặc biệt là chiến tranh ngoài kia, khiến nội tâm của bọn họ dao động, chỉ có thể trầm mặc cúi đầu, ở trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Triệu Thiên Kiêu không chú ý tới họ, chỉ cười cười nói với Bạch Tiểu Thuần: "Tiểu Thuần, người có muốn đi cùng ta hay không?" Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một tiếng, nghĩ lại bản thân mới chỉ kết đan hậu kỳ, ra ngoài vẫn rất không ổn. Chờ sau khi mình đạt tới kết đan đại viên mãn rồi mới ra ngoài, thì lúc đó khả năng tự vệ cũng cao hơn một chút. Chỉ cần tùy tiện ứng phó một chút, rồi tranh thủ trở về, có lẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Cứ thế mà sống qua 10 năm, rồi cầm thiên nhân hồn trở về, đổi lấy một phần ngũ hành thiên thú hồn, an ổn là một nguyên anh, hắn thấy như vậy mới là chính đạo. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần càng thêm kiên định. Đang lúc hắn nghĩ xem nên nói như thế nào để người khác không cho rằng là mình không dám đi ra ngoài, thì tu sĩ Bắc Bì Quân ở bốn phía đột nhiên kêu lên. Tu sĩ trên khu vực Trường Thành lúc này đều biến sắc, không ít người bất chấp linh khí mỏng manh ở nơi đây mà bộc phát ra toàn bộ tu vi. Một màn bất ngờ này khiến đám người Bạch Tiểu Thuần sững sờ, lập tức nhìn về phía khu chiến trường. Lúc này chỉ thấy hồn triều vô tận ở trên chiến trường đột nhiên dừng lại, đình chỉ công kích. Sau đó, những oan hồn này lui về phía sau, vẻ mặt của chúng không còn hung tàn nữa mà rất cơ trí. Vẻ cơ trí xuất hiện trên những oan hồn này làm cho người ta có cảm giác không hài hòa. Thế thì cũng thôi, nhưng sau đó những oan hồn này cũng ngẩng cao đầu gào rú, rồi dung hợp lại với nhau. Chỉ trong chốc lát, trên chiến trường xuất hiện hơn 10 hồn ảnh kinh người, thân cao mấy trăm trượng. Những hồn ảnh khổng lồ này giống như là hồn đế, thân thể tráng kiện, chứa vô số gương mặt oan hồn. Trong tay thì có pháp khí khác nhau, khí thế oanh động khiến cho phong vân loạn chuyển, nổ vang tám phương. Hơn 10 hồn đế sau khi xuất hiện thì gào thét, vung vẩy pháp khí, khiến người người kinh hãi. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, khi vừa nhìn thấy hồn đế này thì hắn nghĩ ngay tới hồn đế trong Thanh Sắc Cầu Vồng ở Tinh Không Đạo Cực Tông. Nhìn vẻ bất đồng nhưng cảm giác lại giống như đúc. Này, này! Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới sự đáng sợ của hồn đế thì kinh hồn thắng đảm. Nhất là 10 tên hồn đế kia cho hắn cảm giác sâu không lường được, chúng có thể so với Nguyên Anh. Không chỉ có vậy, trên chiến trường trừ 10 hồn đế khổng lồ, còn có xuất hiện một số hồn thù đặc thù không giống người thường. Oan hồn bình thường không có thần trí, cũng không dùng pháp bảo, chỉ là hành động theo bản năng. Hơn nữa thân thể hư ảo là sương mù. Nhưng lúc này trên chiến trường xuất hiện 7-8 thân ảnh đen kịt không rõ đầu. Những thân ảnh này trôi ở giữa không trung, bốn phía xung quanh chúng tạo thành từng tia chớp màu đen lấp lóe. Trừ bọn chúng, ở chỗ xa còn có loại oan hồn khác, thân thể của chúng tựa hồ dung hợp với hùng thú, nhìn người chẳng ra người, thú chẳng ra thú. Trong tay của chúng cầm vũ khí cực lớn, bước từng bước một. Mà ở xa hơn nữa còn có một đoạn sương mù. Sương mù này lại tụ lại thành hình một con chiến mã có khói đen lượn lờ, hai mắt đỏ như máu, chân có hỏa diễm hừng hực. Trên thân con chiến mã này có một người mặc áo bào xám đang ngồi. Người áo xám này không phải oan hồn, cũng không phải thổ dân, mà là tu sĩ. Cũng có thể nói người này nhìn giống với tu sĩ, thân thể thon dài, cổ tay cùng với bàn tay vô cùng trắng nõn. Trên thân hắn có khí tức cao quý, hơn nữa cũng không phải là một người, mà là bên thân hắn có 7-8 tên nam nữ. Những người này không mặc hoa lệ, không mặc đồ rách nát, bộ dạng mỗi người đều vô cùng tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm lên tường thành. Trên người bọn hắn tỏa ra chấn động, đều là cảnh giới kết đan. Họ xuất hiện khiến cho những thổ dân cự nhân gầy còm xung quanh đều tỏ ra vẻ kính sợ, nhào nhào cúi đầu bái kiến. Nhìn chiến mã màu đen kia, Bạch Tiểu Thuần lập tức nghĩ tới Thiết Đản. Hắn lại thấy người áo xám cưỡi chiến mã kia có sự đặc biệt, dường như hắn là vương giả của đám oan hồn và thổ dân xung quanh, chỉ cần mình hắn là có thể điều khiển được hết thảy. Cảm giác này khiến hắn nghĩ ngay tới thế lực sau lưng của Trần Mạn Giao. Nhưng Lý Hoành Minh vừa mới thấy người áo xám thì lập tức biến sắc. Không nghĩ tới chiến tranh quy mô nhỏ như thế này lại xuất hiện hồn tu cùng với luyện hồn sư. Hồn tu, luyện hồn sư. Triệu Thiên Kiêu nhìn chằm chằm vào người áo bào xám, nội tâm lạnh băng, mở miệng dò hỏi một câu. Hệ thống của Man Hoang chia từ thấp tới cao là oan hồn, thổ dân, hồn tu cùng với luyện hồn sư. Trong đó hồn tu là cường giả trong Man Hoang, thổ dân là nô bộc của bọn chúng mà thôi. Bởi vì Man Hoang không có linh khí nên chúng hấp thu hồn lực để thay thế linh lực. Vì vậy xuất hiện tồn tại đặc thù mà chúng ta gọi là hồn tu, mà chịu trách nhiệm bắt giữ oan hồn cường đại, dùng phương pháp đặc thù để luyện hồn, cung cấp hồn nguyên cho hồn tu, chính là những luyện hồn sư. Chúng có số lượng rất ít nhưng ở vị trí rất trọng yếu trong Man Hoang. Luyện hồn sư rất đáng sợ, mỗi tên đều là cường giả. Chúng có thể điều khiển oan hồn, có thể luyện hóa rất nhiều hồn thành một thể. Còn có một số tên có thể dung hợp hồn vào người, bạo phát ra lực lượng cực mạnh. Lý Hoành Minh trầm giọng mở miệng. Trong khi Lý Minh Hoàng đang giải thích về hồn tu và luyện hồn sư, thì người áo xám đang ngồi trên lưng con chiến mã màu đen kia giơ tay phải lên chỉ về phía trường thành. Lập tức 10 tên hồn đế khổng lồ cùng với mãnh thú bốn phía giết gào tiến thẳng về phía trước. Cũng không phải tất cả oan hồn đều tụ lại một chỗ, mà rất nhiều trong số chúng đang vây quanh hồn đế vào lúc này liền bay ra. Ở giữa không trung còn có một loại oan hồn đặc thù, toàn thân đen kịt, cầm pháp khí trên tay, quanh người chập chờn những tia chớp. Chỉ trong khoảnh khắc, mặt đất rung chuyển kịch liệt, ngay cả những thổ dân kia cũng đều giống lên một tiếng, lao thẳng về phía trường thành. Duy chỉ có người áo xám này cùng với 7-8 tên hồn tu ở xung quanh vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng quan sát diễn biến. Cuộc chiến đã bắt đầu trở nên khốc liệt, những tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng gào trong giết chóc vang lên bốn phía. Triệu Thiên Kiêu nhìn chiến trường, bên tai quanh quẩn lời nói của Lý Hoành Minh. Dù gã đã có chút hiểu biết về Man Hoang, nhưng hiển nhiên vẫn không bằng Lý Hoàng Minh ở nơi này tự thân cảm nhận. Dẫu sao những tu sĩ trên chiến trường nhiều năm thì càng biết được nhiều hơn. Bạch Thừa Thuần liếm liếm môi, ánh mắt nhìn đám người áo xám cùng 7-8 hồn tu kia. Khác với Triệu Thiên Kiêu, Bạch Thừa Thuần lúc trước đã tiếp xúc với Man Hoang, cộng thêm hiểu biết của hắn thì câu nói của Lý Hoành Minh lại có ý nghĩa khác. Ở Man Hoang, bất kể là oan hồn hay thổ dân đều không phải chúa tể chân chính. Chúa tể thực sự chính là những kẻ tu tiên năm đó bị buộc phải trốn vào Man Hoang, những kẻ được gọi là nghịch tặc. Những kẻ này hẳn là lúc đầu số lượng không nhiều, có điều qua bao năm sinh sản lại chiếm được điều kiện tốt để phát triển. Sống ở nơi cằn cỗi này, bọn họ chỉ có thể hấp thu hồn nguyên để tu luyện, thế nên mới có hồn tu xuất hiện. Về phần luyện hồn sư, đây là những người nổi bật trong đám hồn tu, chẳng lẽ giống như là luyện dược sư, luyện khí sư? Trong khi Bạch Tiểu Thuần còn đang đăm chiêu, Trần Nguyệt San ở một bên lại nhíu mày hỏi. Nếu hồn tu mạnh mẽ, còn luyện hồn sư lại ít ỏi đến như vậy, thì sao lại còn dám xuất hiện? Chỉ bằng từng này người đã dám khiêu chiến trường thành, chẳng lẽ họ không sợ cường giả Tinh Không Đạo Cực Tông ra tay giết sạch bọn họ sao? Vấn đề này không chỉ Trần Nguyệt San, ngay cả đến Triệu Thiên Kiêu cũng có ý muốn hỏi. Bạch Tiểu Thuần nghe Trần Nguyệt San nói vậy thì cũng quay sang nhìn Lý Hoành Minh. Lý Hoành Minh không đáp mà giơ tay phải đang cầm một cọc giản lên, giống như đang ra lệnh. Rất nhanh, từ trong khu vực trường thành, 10 cái pháp khí trường cung thực lớn xuất hiện phát ra khí thế kinh người. Tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt có hơn 10 cột sáng bắn ra. Nơi chúng đi qua, chân không vặn vẹo, trực tiếp bắn xuyên qua thân thể của mấy hồn đế, làm chúng kêu lên thảm thiết, thân thể vỡ tan. Cột sáng thế như chẻ tre, lại nghiền nát thêm vài tên thổ dân cùng mấy oan hồn đặc thù, cuối cùng tụ lại về phía luyện hồn sư kia. Tiếng nổ ngập trời, vang vọng bốn phương. Hơn 10 cột sáng này đủ sức hủy diệt cả Nguyên Anh, lúc này lại bắn về phía luyện hồn sư kia. Thân thể của gã cùng những hồn tu xung quanh trở nên mơ hồ, gương mặt trong suốt rồi vỡ vụn và tiêu tán. Hiển nhiên là bọn họ chưa chết, những kẻ này xuất hiện ở đây không phải bản thân họ, mà là dùng một loại thuật pháp khúc xạ ra. Một màn này làm Trần Nguyệt San sửng sốt, Triệu Thiên Kiêu co rút con ngươi lại. Bạch Tiểu Thuần cũng mở trừng mắt, cảm thấy thực khó tin. Khi ta mới đến trường thành cũng từng có nghi vấn như các người đây, lúc đó không có ai giải thích cho ta, chỉ có thể từ từ tự mình hiểu ra. Lý Hoành Minh thản nhiên mở miệng, không hề bất ngờ, dường như đã sớm dự đoán được. Người hiểu được Man Hoang sao? Gã nhìn Trần Nguyệt San. Man Hoang phạm vi rộng lớn, so với Thông Thiên Hà của chúng ta còn lớn hơn, người cũng biết rồi đó. Oan hồn ở đây vô biên vô hạn, đã tích lũy qua vô số năm. Đám thổ dân kia lại có thần lực trời sinh, đến khi trưởng thành có thể cao tới ngàn trượng, trở thành những tên khổng lồ thực sự. Trong man hoang mãnh thú quá nhiều, nghe mà giận người. Mà ngươi có biết, man hoang đối đầu không chỉ có một tinh không đạo cực tông chúng ta, mà là tất cả tông môn ở thông thiên hà này. Hơn nữa, không phải chỉ mình chúng ta có thiên nhân bán thần, mà man hoang cũng có. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy, lại nhìn chỗ đám người luyện hồn sư, còn có những tiếng chém giết, những tiếng nổ vang ngoài trường thành. Hắn cảm thấy được bên ngoài thực sự đáng sợ. Ngay lúc hắn còn than thở cảm khái tại sao mình đã có thể ở một nơi như thế này, thì Triệu Thiên Kiêu lại ngửa mặt lên trời cười ha ha. Man hoang nếu mà yếu, chúng ta tới nơi này rèn luyện có ý nghĩa gì chứ? Man hoang ngọa hổ tàng long với Triệu Mỗ ta, rèn luyện như vậy mới có ý nghĩa. Huống hồ man hoang tuy mạnh, cũng có thiên nhân, cũng có bán thần, nhưng chúng ta có thiên tôn. Thiên tôn còn, man hoang vĩnh viễn chỉ là man hoang, vĩnh viễn bị trường thành ngăn lại bên ngoài, đừng có mong tưởng tới thông thiên hà. Triệu Thiên Kiêu mở miệng, trên người chín ý giặt rào phát ra, một thân khí thế nổi lên. Lý Hoành Minh cũng cười to. Không tệ, chúng ta có thiên tôn, man hoang cũng chỉ có đến thế, tất nhiên sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài, bao năm qua vẫn là như vậy. Lý Minh Hoàng cười nói, ánh mắt nhìn Triệu Thiên Kiêu có vẻ thừa nhận. Hai người nhìn nhau mà cười vang. Triệu Thiên Kiêu nghiêng đầu nhìn về Bạch Tiểu Thuần, thấy được hắn đang suýt xoa. Tiểu Thuần, thấy nhiều oan hồn thế kia, lại nghe man hoang mạnh mẽ thế vậy, ngươi sợ rồi sao? Tu hành vốn là nghịch thiên, tu sĩ chúng ta nên quát tháo ở trên chiến trường, thành tựu vô thượng đại đạo. Bạch Tiểu Thuần khi nghe như vậy, thì Lý Hoành Minh cùng với Triệu Thiên Kiêu cũng tỏ ra anh hùng khí khái, cảm thấy mình không thể mất mặt. Hắn liền trừng mắt, ưỡn lưng, vỗ ngực thật mạnh. Ta sợ? Ai nói ta sợ? Những oan hồn nho nhỏ này, Bạch Tiểu Thuần ta muốn tiêu diệt chúng dễ như trở bàn tay. Nói xong hắn nhìn về phía hồn triều khí thế như di sơn đảo hải, rít gào bay tới. Để lời nói của mình có sức thuyết phục, lại để kẻ khác biết rằng Bạch Tiểu Thuần hắn cũng không sợ. Vì thế hắn liền vỗ thối chú vật, lấy ra một viên tụ hồng đan cầm ở trong tay, tỏ vẻ khinh thường ném ra ngoài thành. Thu cho ta. Ngay sau đó, Bạch Tiểu Thuần đứng yên, giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, rồi chỉ về tụ hồn đan một cái. Tụ hồn đan bay khỏi trường thành, rơi vào bên trong hồn triều. Còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái, lập tức nó nổ ầm một tiếng, vỡ tung ra. Ngay sau đó, từ chỗ của viên đan dược này tỏa ra một luồng sức mạnh khủng khiếp, chỉ trong một thời gian ngắn đã lan ra phạm vi trăm trượng. Trong phạm vi này, những tiếng gào thét của đám oan hồn đang định xung kích lên trường thành bỗng trở nên vặn vẹo. Tất cả tu sĩ Bắc Bì quân ở trên đoạn trường thành này đều trợn mắt trước cảnh tượng khó tin phía trước. Toàn bộ oan hồn trong phạm vi trăm trượng dường như không thể khống chế được thân thể, bay thẳng về chỗ đan dược nổ tung. Từng đợt oan hồn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hút sạch vào một chỗ. Trong nháy mắt, nơi đây đã trở nên trống không. Từ xa nhìn lại, hồn triều vốn dày đặc đột nhiên xuất hiện một khoang rộng trăm trượng trống rỗng, cực kỳ bắt mắt, khiến cho mọi người ở đây đều chú ý. Cả đám trợn to mắt nhìn những oan hồn bị hút đi ngưng tụ lại thành một hồn cầu lớn ngang ngụp sọ. Bọn chúng phát ra những tiếng gào thảm thiết, cố gắng dãy dụa thoát ra, nhưng hết thầy chỉ là vô dụng. Một màn này làm cho tu sĩ trên đoạn trường thành sừng sốt, đến cả những thổ dân chiến trường cũng đều chấn động, hít một hơi. Còn những oan hồn kia thì theo bản năng cũng tạm dừng một chút. Mặc dù là mấy hồn đế kia, thần sắc cũng giải ra. Đây Lý Hoàng Minh tâm thần chấn động. Hành động của Bạch Tiểu Thuần lúc trước khi lấy đan ở trong mắt gã chỉ là chút sĩ diện mà thôi, nhưng giờ phút này lại làm cho gã trợn mắt há mồm, cảm giác mình đang mơ. Triệu Thiên Kiều cũng mở to mắt ngơ ngác nhìn khu vực mấy trăm trượng đất trống trải kia, lại nhìn hơn vạn oan hồn đang dãy dụa trong hồn cầu. Gã không nhịn được mà hít một hơi, quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt đầy bất ngờ. Trần Nguyệt San cùng mấy người đi theo kia đều chấn động tâm thần, nhất là bọn họ còn nhớ tới một màn như thế này ở trên thanh sắc cầu vòng ngày hôm đó. Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc nãy hắn ta vừa ném ra pháp bảo gì vậy? Trước này chưa từng thấy, chưa từng nghe lại có loại pháp bảo có thể có tác dụng với oan hồn kinh điển như vậy. Hắn là ai? Chỉ sau một giây tĩnh lặng ngắn ngủi, các tu sĩ Bắc Bì quân trên đoạn trường thành này liền xôn xao cả lên, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt đầy tò mò, thậm chí là khó tin. Nhìn thấy đan dược của mình tùy ý ném ra chẳng những rất hiệu quả, lại có thể làm kinh động mọi người bốn phía, Bạch Tiểu Thuần tinh thần phấn khởi. Để ra vẻ ta đây có tiền, hắn liền lấy ra một đống tụ hồn đan ném về phía chiến trường, đồng thời bấm niệm pháp quyết. Trong nháy mắt, trên chiến trường không ngừng truyền ra tiếng nổ vang. Chỉ một lúc sau, trong tiếng thét chói tai của vô số oan hồn, nhiều khu vực trực tiếp trở thành bãi đất trống. Thậm chí một hồn đế còn bị đan dược này đánh trúng người cũng lập tức bị hút khô. Một màn này làm bốn phía lần nữa yên lặng, rồi lại náo động cả lên. Nhìn thấy hiệu quả như vậy, Bạch Tiểu Thuần nhất thời run run, vội ho một tiếng, hất cằm, vùng tay áo một cái. Ai nói ta sợ? Bạch Tiểu Thuần ta chỉ trong nháy mắt có thể làm cho những oan hồn kia tan thành tro bụi, ta mà phải sợ chúng sao? Bạch Tiểu Thuần đắc ý, ra vẻ thiết huyết nghiêm trang, tựa như có ai đó mà nói hắn sợ thì hắn sẽ dốc sức liều mạng. Cộng thêm lúc này hắn ném ra một đống tụ hồn đan, tạo ra hiệu quả kinh người, làm tu sĩ Bắc Bì quân bốn phía lúc này đều nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra vẻ đầy cuồng nhiệt. Đến Triệu Thiên Kiều cũng hấp vào một ngụm khí. Khi nãy hắn chỉ thuận miệng nói, nào ngờ Bạch Tiểu Thuần lại phản ứng mạnh như vậy, phất tay đã diệt đi rất nhiều oan hồn. Thậm chí không chỉ ở đây, mà ngay cả trong cái quan tài khổng lồ dựng đứng thuộc về phạm vi Bắc Bì quân kia cũng có một ánh mắt thần bí nhìn về phía trường thành, tựa như đang tập trung trên người của Bạch Tiểu Thuần. Mãi thật lâu sau, cặp mắt ấy mới thu hồi. Bạch Tiểu Thuần ta cũng chẳng trải qua cái gì, chỉ là lúc trước ở Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông đại chiến bị một mình ta ngăn cản, giúp hai tông dung hợp, chinh chiến khắp hạ du tu chân giới. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về phương xa, cả người tỏa ra một khí thức đầy thiết huyết trang nghiêm. Sau đó ta lại tham dự chiến tranh, hoành hành ở trong đại quân trăm vạn tu sĩ, thống nhất Đan Khê Tông và Huyền Khê Tông. Đến cái tên Nghịch Hà Tông cũng chính là do miệng ta đặt ra. Bạch Tiểu Thuần phất tay áo, khí thế trên người dâng lên. Trong cuộc chiến Nghịch Hà Tông và Không Hà Viện, Bạch Mỗ lại đánh chết vô số cường địch, hơn nữa còn điều khiển huyết tổ chi thân áp chế nội tình chí bảo của Không Hà Viện là không dung tả thụ. Lý đạo hữu, có phải khi nãy ngươi giật mình vì Bạch Mỗ sau khi bước đến trường thành cũng không quá hoảng hốt trước cảnh chiến tranh này sao? Bây giờ chắc ngươi biết được nguyên nhân rồi chứ? Từ lúc Bạch Mỗ tu hành tới nay đã trải qua rất nhiều chiến sự rồi. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần tự như đang tỏa ra một vòng hào quang, đặc biệt là đôi mắt ánh lên vẻ tang thương, thanh âm cũng hạ thấp xuống. Hắn như vậy khiến cho ý chí nhiệt huyết không sợ sinh tử ở trên người hắn càng thêm rõ ràng. Tâm thần của mọi người xung quanh đều chấn động, hô hấp của Lý Hoàng Minh cũng dồn dập hơn một chút. Bọn hắn không biết Bạch Tiểu Thuần, thậm chí hôm nay mới gặp hắn lần đầu tiên. Sở dĩ bộ dạng và khí thế của Bạch Tiểu Thuần chấn nhấp không phải do bọn hắn ngu dốt, mà là do một màn ném tụ hồn đan vừa rồi thực sự quá là oanh động. Thậm chí đám thổ dân ngoài trường thành cũng hãi hùng khiếp vía, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không dám tiếp tục đánh về phía trước. Đám oan hồn cũng không ngừng lùi ra phía sau. Tiểu Thuần, là sư huynh trách oan người. Triệu Thiên Kiêu tự trách. Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nhớ lại lúc ở chung với Bạch Tiểu Thuần, hắn ôm quyền cúi đầu tạ lỗi. Không sao, sư huynh đừng cho rằng Bạch Tiểu Thuần ta không sợ chết. Trên thực tế ta rất sợ chết, bởi vì ta sợ chết một cách vô nghĩa, sợ nhân sinh của mình không có tương lai. Bạch Tiểu Thuần phất tay áo, lời lẽ đầy vẻ tang thương, nhưng trong lòng vui vẻ, cảm giác mình đã tạo ra danh tiếng. Về sau ai còn dám nói mình sợ ra chiến trường chứ? Tiểu Thuần. Triệu Thiên Kiêu chấn động. Triệu sư huynh, ta hiểu tâm ý người, không cần nhiều lời. Cuộc chiến trước mắt chưa chấm dứt, Lý đạo hữu sao không hạ lệnh khai chiến, chớ bỏ phí cơ hội do Bạch Mỗ tạo ra. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ. Lý Hoành Minh nhìn Bạch Tiểu Thuần thật lâu, hắn không nhiều lời, lập tức ra lệnh tấn công. Lúc này rất nhiều pháp khí trên tường thành nổ vang, từng cột sáng bắn ra ngoài, lại có không ít tu sĩ bay lên cao thi triển thần thông pháp thuật. Trong thời gian ngắn, trên chiến trường vang lên hàng loạt tiếng nổ mạnh. Đám oan hồn ý định dãy giụa, Bạch Tiểu Thuần thi thoảng ném tụ hồn đan phá tan oan hồn, khiến chúng không thể không lui về phía sau. Sau khi tụ hồn đan nổ tung, phạm vi mấy trăm trượng trở nên trống trải, hồn triều vô tận bị tụ hồn đan dọn dẹp sạch sẽ. Đám oan hồn ngưng tụ thành hồn cầu, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, và tức giận vang khắp bốn phương. Khi hồn triều giảm mạnh, những thú dữ kia và thổ dân không còn nơi che chắn, căn bản không thể ngăn cản pháp khí trên trường thành, nên bọn chúng liên tục tử vong. Đối với thổ dân, oan hồn là căn cơ của bọn họ, xua đuổi oan hồn oanh kích trường thành chính là chiến lược của man hoang. Nhưng hiện tại cách này đã mất hiệu quả. Cả đám run rẩy sợ hãi, cảm thấy chiến trường khác xa dĩ vãng quá nhiều. Sau khi thiệt hại quá lớn, bọn chúng không thể không rút lui. Trận chiến tranh vốn đã đánh tới nửa đêm, hiện tại chưa hoàng hôn đã chấm dứt. Cuộc chiến kết thúc, tu sĩ Bắc Bì quân vẫn còn cảm giác không tưởng tượng nổi. Bọn họ đánh nhau với thổ dân và oan hồn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy đối phương rút lui nhanh như thế. Trận chiến này phải đa tạ Bạch đạo hữu rồi. Thấy đám thổ dân man hoang chật vật rút lui, Lý Hoành Minh ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần, mở miệng nói rất chân thành. Trường thành có tác dụng phòng hộ, tu sĩ không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không ra ngoài đánh giết. Lúc này chẳng những Lý Hoành Minh và các tu sĩ Bắc Bì quân khác trong tường thành cũng ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần. Hay, không cần cảm ơn, tất cả đều là người trong Thông Thiên Hà, vì đồng bào và tông môn của chúng ta. Nếu muốn thực nói cảm tạ, cũng là Bạch Mỗ ta phải cảm tạ các người. Nếu không có các người quanh năm thủ hộ nơi này, chúng ta không có thời gian tu hành an nhàn đâu. Chư vị đạo hữu, cảm ơn các người. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu thật sâu, lời nói chân tình còn hơn ngàn vạn lời khen. Mọi người nhìn Bạch Tiểu Thuần cũng thuận mắt hơn trước. Lý Hoành Minh còn cười lên ha ha. Triệu huynh, Bạch huynh, đến đây, hôm nay nhất định phải nâng cốc ăn mừng với Lý Mỗ. Lý Hoành Minh vừa cười vừa nói, kéo Bạch Tiểu Thuần cùng đám người Triệu Thiên Kiêu xuống dưới tường thành. Thái độ trên đường đi khác với lúc trước, nhiệt tình giới thiệu trường thành và đàm luận về man hoang. Hắn cũng không dẫn mọi người về khách sạn, mà là vào một đình viện. Đây là chỗ ở của Lý Hoành Minh, có thị nữ chuẩn bị sẵn hai bàn tiệc rượu. Mọi người nhanh chóng bàn luận vui vẻ. Triệu huynh, ra ngoài trường thành nguy cơ tứ phía, ta biết rõ lai lịch người không tầm thường, nhất định có một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Ta có một cái ngọc giản, là một tấm địa đồ đơn giản miêu tả man hoang khi ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có lẽ người sẽ dùng đấy. Lý Hoành Minh nâng chén rượu uống cạn, sau đó đưa cho Triệu Thiên Kiêu một ngọc giản. Đa tạ. Triệu Thiên Kiêu gật đầu. Bạch lão đệ, ta biết người có chí nguyện to lớn, nhưng cho dù như thế nào, ngày sau nếu có chỗ cần Lý Mỗ giúp, người cứ lên tiếng là được. Lý Hoành Minh nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần, hắn thực tâm xem trọng Bạch Tiểu Thuần, có ý muốn kết giao. Bạch Tiểu Thuần không nói hai lời, cầm chén rượu uống thật cạn. Ba người cười ha ha. Trần Nguyệt San yên tĩnh nhìn ba người, nàng vui vẻ rót rượu cho bọn họ. Thời gian trôi qua, đêm khuya đã tới. Ba người đều là tu sĩ kết đan, cũng có tâm kết giao với nhau. Sau khi trò chuyện vui vẻ thì nói về một ít tâm đắc tu hành, cảm thấy được lợi ích không nhỏ. Đến khi trời sáng, Triệu Thiên Kiêu đặt chén rượu xuống, trong mắt mang theo tinh quang. Hắn vận chuyển tu vi bức mùi rượu ra ngoài. Tiểu Thuần, Lý Huỳnh, Triệu Mỗ phải cáo từ. Hy vọng lúc ta trở về, ba người chúng ta có thể tiếp tục uống rượu với nhau. Nói xong, Triệu Thiên Kiêu ôm quyền. Bạch Tiểu Thuần cùng với Lý Hoành Minh đưa tiễn, chờ Triệu Thiên Kiêu cùng với Trần Nguyệt San tạm biệt mấy tùy tùng. Hai người ly khai đình viện. Có tu sĩ Bắc Bì quân dẫn đường, bọn họ đi theo đường hầm rời khỏi trường thành đi man hoang. Mấy tùy tùng của bọn họ cũng rời đi. Triệu sư huynh, lên đường bình an. Bạch Tiểu Thuần nhìn bóng lưng của Triệu Thiên Kiêu, hắn rất khâm phục Triệu Thiên Kiêu, bội phục tu vi, bội phục tâm tình của đối phương. Thậm chí hắn thiếu chút nữa đã có xúc động đi theo đối phương vào man hoang. Bạch Tiểu Thuần giật mình, nén xúc động lại. Triệu huynh có con đường của hắn, mà ta cũng có con đường của mình. Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt, hắn nâng chén rượu uống cạn. Đường của ta là quay về Đông Hải Thành, ta sẽ ở gần nơi đó chờ 8-9 năm rồi mới đi man hoang, cũng không cần ngây ngốc ở địa phương này. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ cẩn thận, hắn đứng lên và muốn cáo từ Lý Hoành Minh. Bạch huynh, ngươi muốn rời đi, Lý Mỗ cũng không ở lại lâu. Ta quân lệnh ở trên người, ngày sau nếu như có cơ hội tương kiến, ta sẽ tụ hợp với người. Lý Hoành Minh không nhiều lời, hắn tự mình tiễn Bạch Tiểu Thuần ra ngoài, đi vào trong hướng chủ thành. Đi lên trường thành, trên đường đi ngẩng đầu nhìn lên mặt trời cao. Bạch Tiểu Thuần thi thoảng nhìn sang bầu trời man hoang, đáy lòng chúc phúc Triệu Thiên Kiêu cùng với Trần Nguyệt San bình an, rồi kiên quyết bước đi về phía cửa hông. hắn muốn rời khỏi Trường Thành. Lý huynh, hữu duyên sẽ gặp lại. Bạch Tiểu Thuần quay người, hắn cảm khái nhìn Lý Hoài Minh. Tiểu Thuần. Lý Hoài Minh chần chờ một lát. Kỳ thực ta cảm thấy nơi này rất thích hợp với ngươi. Ngươi không cân nhắc gia nhập Bắc Bỉ quân sao? Nếu ngươi gia nhập, Lý Mỗ nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Lý Hoài Minh nói rất nghiêm túc. Hả? Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này, tất cả cảm khái trong nội tâm lập tức tiêu tán, thậm chí tim gan như muốn vỡ nát. Hắn không muốn ở nơi này. Vừa nghĩ tới nguy hiểm ở đây, Bạch Tiểu Thuần đã nhanh chóng lắc đầu, suy nghĩ xem nên nói như thế nào để không bị xem thường. À, ta cũng rất muốn. Đáng tiếc gia nhập Bắc Bỉ quân không có dễ dàng. Ta không muốn Lý huynh mệt nhọc vì ta. Một ngày nào đó ta sẽ dựa vào cố gắng của mình gia nhập Thiết Huyết Đường. Ta đi trước đây. Bạch Tiểu Thuần trả lời rất tình cảm, sợ Lý Hoành Minh lại nói thêm lời nào đó, nên hắn nhanh chóng quay người bước về phía cửa hồng. Nhưng không chờ hắn bước đi thì đã có một giọng nói đầy uy nghiêm từ hư vô vang tới. Người muốn gia nhập Bắc Bỉ quân sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 116 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.